Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1486 Mặc cũng muốn vứt bỏ ta sao? Đi thôi, ta sẽ tự mình đưa ngươi đến tòa án. Mộ Phạn mở miệng, cũng sẽ thân thủ đưa ta thượng xử tội trạng. Sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn Mộ Phạn mở miệng. Mấy ngày nay ở trong ngục giam ăn đồ vật không tốt lắm. Nhan Bạch gầy rất nhiều. Nàng khuôn mặt mảnh khảnh, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa. Cánh môi phiếm màu trắng. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Lại cái gì đều không có nói. Chỉ là lạnh lùng dung nhan. Đem cảm xúc che lấp thực hảo. Đem người đưa lên xe. Nếu hắn không phải hắn, Nhan Bạch cũng không phải Nhan Bạch. Nếu có thể đổi một cái thế giới, một thế giới hoàn toàn mới làm hắn một lần nữa gặp được Nhan Bạch nên có bao nhiêu hảo. Kia hắn nhất định sẽ không buông tay, sẽ không thoái nhượng, sẽ không. Mộ Phạn thần sắc ảm đạm, cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Ký chủ đại đại, ngài là có năng lực từ trong ngục giam rời đi đúng hay không? Ngài đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì không rời đi? Ngài biết trên mạng hiện tại đều ở như thế nào nghị luận sao? Bọn họ đều hy vọng ngài chết, bị phán tử hình. 114 mở miệng, nó có chút nôn nóng. Ngày hôm qua Nhan Bạch rõ ràng là có cơ hội rời đi ngục giam, chỉ là sẽ trả giá một ít bị thương đại giới, nhưng là cũng so đã chết hảo a. Chờ thật sự hình phạt nói, ký chủ đại đại thật sự sẽ chết. Nó không xác định chính mình có thể mang theo Nhan Bạch đào tẩu. Huống chi còn có cái kia như hổ rình mồi săn giết tổ chức, ta đang đợi một người. Nhan Bạch trả lời 114, nàng nhìn chăm chú vào cả người hồng quang lập lè 114. Phảng phất là xuyên thấu qua 114 đang xem hướng về phía một người khác. Cái kia có màu hổ phách trong mắt nam nhân, Quý Bạch Mặc. 114 mở miệng, tuy rằng là nghi hoặc câu, thanh âm lại rất là chắc chắn, bởi vì Mặc nói qua nha. Nhan Bạch ánh mắt kéo rất xa, trên mặt biểu tình nhu hòa, khóe miệng rất nhỏ thượng chọn, chính là ký chủ đại đại. Ta liên hệ không đến Quý Bạch Mặc, hắn một chút hồi âm đều không có, ta thậm chí đều không cảm giác được hắn ở đâu. Ngài thật sự phải đợi sao? Nếu hắn làm ngài thất vọng rồi đâu? 114 mở miệng. Nó không phải không tin Quý Bạch Mặc, chỉ là không hy vọng Nhan Bạch lại bị thương, nghe 114 nói. Nhan Bạch trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm, minh minh diệt diệt, cuối cùng tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh lỗ trống đen nhánh, tựa hồ nói. Mặc cũng muốn vứt bỏ ta sao? Phải không? Cùng lúc đó, trên mạng cũng lần thứ hai nhắc lên dư luận nhiệt điểm. Không giảm phản tăng. Tất cả mọi người ở quan tâm được đến anh Túc Hoa hung thủ toàn diện tư liệu cùng với thẩm phán kết. Quả, hôm nay là thẩm phán nhật tử. Mọi người đều ở chú ý. Tử hình không hề nghi ngờ là nhân tâm sở hướng, chỉ là lúc này. Trên mạng xuất hiện một thiên thiệp. Rất dài, phát thiệp người là cái hệ thống tên thật chứng thực tài khoản. Tài khoản chứng thực vì anh Túc Hoa án kiện người sống sót. Phía chính phủ nhận định làm không được giả. Phát thiệp tài khoản người tên gọi lá cây tiểu thiên sứ. Tên này có chút làm người không rõ nguyên do. Cái này thiệp vừa ra tới liền nháy mắt kíp nổ dư. Luận, phát thiệp người không phải người khác. Đúng là Diệp Minh. Diệp Minh tìm không thấy Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch bị bắt đi lúc sau. Quý Bạch Mặc giống như hư không tiêu thất. Mặc kệ là Quý Như Ngọc vẫn là Ôn Hữu Thần đều liên hệ không thượng Quý Bạch Mặc. Diệp Minh không rõ ràng lắm Quý Bạch Mặc đi làm cái gì. Nàng nguyên bản là muốn đi thỉnh cầu Quý Bạch Mặc cứu Nhan Bạch. Hiện tại nếu dựa không được biện pháp này, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng chính mình ít ỏi lực lượng, nàng muốn tất cả mọi người nhận thức đến Bạch Bạch. Cái kia nàng tiểu thiên sứ, Diệp Minh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Cơ hồ là ở Nhan Bạch chỗ nào mở phiên tòa đồng thời. Đem viết một đêm thiệp phát ra đi. Nhìn phía dưới bình luận. Hết chương.